tiếp thiên vận, chương 63, mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản thông linh phù ngươi hiểu được vẻ a, Hải sư huynh theo hắn ba lô leo núi trong lấy ra một tấm bùa tới. Cái này ta có chính mình đang vẽ, ta sờ lên túi chuẩn bị lấy ra trước đó vẽ xong lá bùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả thông linh phù đã cho mưa to quấy thành một đoàn tương hồ, liên đới còn có cái khác lá bùa trên mặt ta mạo hiểm lục quang, đây là lúc ấy tại Triệu Gia Trang vườn khó khăn vẽ ra đến, thế mà liền cho xối không có. Ừm, hỏng liền hỏng, người lúc đó không có thần chỉ đạo thống, vẽ ra đến tác dụng cũng có hạn, bất quá xem ra đối với vẽ bùa ngươi vẫn là sẽ có thể tiết kiệm đi ta không ít công phu, về sau mua cái giống như ta chống nước ba lô leo núi, có thể chứa tốt vài thứ. Nói xong, Hải sư huynh nghĩ đến chính mình đồng mệnh quy còn đang túi sách trong, liền thuận tay cũng đem nó thả ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng mệnh quy thụ thương sau còn cho Hải lão đổ đem muối, hiện tại đã sớm thoi thóp, Hải lão đem nó phong tới trong tủ lạnh lấy ra thấm chất lỏng màu đen trong đĩa, nó mới riêng tỉnh lại. Sư huynh, ngươi vừa rồi lại là sát muối, hiện tại lại là kho thương dầu thả đồ ăn đĩa, mặc dù ta không ngại động vật hoang dã bảo hộ pháp cái gì, có thể kia là ngươi đồng mệnh quy nha, ăn núi này hàng thật không muốn gấp. Ta nhìn hắn một bộ xử lý đồng mệnh quy dáng vẻ ăn một tiểu kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải sư huynh run lên mới bớt đau đến, thở hổn hển. Kia là dược thủy, cái gì xì dầu, nha, ta còn tưởng rằng có lộc ăn, liếm liếm khóe miệng biên cảnh địa phương, loại này lâm sản còn là không ít, ai bảo ngươi không có việc gì liền lấy đao đâm nó, xong còn sát muối, lúc này ngươi ăn nó đi ta cũng không nên nhiều kỳ quái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia đồng mệnh quy linh tính 10 phần, mặc dù tỉnh, nhưng cũng bất loạn bò, ghé vào trong đĩa không nhúc nhích ta nhìn để lên hai khỏa bông cải xanh ở bên cạnh, đoán chừng ai cũng cảm thấy đây là một đĩa xì dầu muộn rùa a, hồi chính sự thông linh phù cái gì khẳng định vô dụng, bất quá cao một cấp bậc cấp thông thần phù là có thể làm được, chúng ta âm dương ra chiêu cái gì lôi điện nha, mưa to nha loại hình không am hiểu, nhưng lại am hiểu câu thông âm dương, tùy cơ ứng biến, tất nhiên, thông thần phù so sánh với thông linh phù có tác dụng trong thời gian hạn định cũng tương đối thấp, ngươi muốn tốt thép dùng tại trên lưỡi đao nha. Hải sư huynh nói, cầm lên một trang giấy người, nhanh chóng vô cùng chữ như gà bới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ dùng 2-3 giây, một chương phức tạp vô cùng lá bùa liền vẽ hoàn thành, tốc độ có thể nói là hai ta lần cũng không chỉ, trách không được thường thường ba lô leo núi trong một đống cấp thấp lá bùa người. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đang lúc ta tới gần quan sát thời điểm, Hải sư huynh, này, một tiếng, liền phun ra khẩu máu đi lên, song sắc mặt đỏ đến cùng nhỏ máu đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta giật mình kêu lên, sờ lấy vừa rồi trên mặt tung tóe đến máu thần sắc một nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Thấy không, tại thông linh phù cơ sở bên trên, chính là tăng thêm cái này ít, hỏi mấy bút, sau đó tâm vô tạp niệm cắn mở đầu lưỡi ẩn chứa chính khí, mới có thể để cho cái này lá bùa sống, sau đó ban đêm lúc ngủ chi kỷ đưa bụng. Người liền có thể trong mộng nhìn thấy sau lưng ngươi vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sư huynh ra mặt cuồng rút đau đến là lời nói đều không lưu loát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm động không hiểu, nhìn xem hắn tiếp nhận như là hạt mưa đồng dạng dài đầy máu tươi lá bùa tay đều run run. Sư huynh, cái này, được ngươi là sư đệ ta, nếu như ngươi nói là sự thật đây cũng là ta cho các ngươi lễ gặp mặt a. Hải sư huynh khoát khoát tay, sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cắn mở đầu lưỡi phun lên một ngụm máu loại sự tình này ai cũng có thể làm đến, nhưng đó cũng là liều mạng phía dưới mới sẽ đi làm sự tình. Hải sư huynh là biết ta khí huyết hiện tại không nên lại thua thiệt mới vì ta làm ra chương này quý giá thông thần phù, để cho ta gặp trong nhà nàng dâu một mặt tình này đáng ngưỡng mộ. Sư huynh, ta lần này xem như phục hắn luôn rồi, có thể vì ta cắn mở đầu lưỡi, mang ý nghĩa khẳng định sẽ cho ta liều mạng, loại này sư huynh đi cái nào tìm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ. Không đúng, người gọi ta làm gì? Hải sư huynh bản năng theo một câu, đằng sau kém chút không có một bàn tay quay tới. Không có việc gì, sư huynh, cái này thông thần phù ta đã nhớ kỹ làm sao vẽ lên, quay đầu chính ta làm là được rồi. Ta ở bên người tìm túi nhựa, đem lá bùa giấu kỹ trong người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính ngươi làm là có thể không trải qua dưỡng tốt tinh thần mới được cắn mở đầu lưỡi phun máu cũng là thiệt thòi lớn khí huyết ngươi tình huống này làm không tốt còn phải cho thành hoàng gia chiêu hạ đi, làm chuyện này muốn tiết chế. Hải sư huynh vừa cười vừa nói, kết quả sau lưng ta âm phong điên cuồng phá lên ta giật nảy mình, vội vàng nói ra. Tức phụ tỷ tỷ, sư huynh nói chính là tiết chế phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau Âm Phong mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hải Sư Huynh. Sư Huynh đã không biết lúc nào thối lui đến Thái Nhất Đại Thần bên người, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tay còn ôm Thái Nhất con rối run. Gặp ta nhìn hắn, Hải Sư Huynh giả ý cầm lên khăn lau, cho Thái Nhất Đại Thần lau cho bụi. Đi, hiện tại thời gian cũng có chút chậm, còn rơi ra mưa to, quỷ khí lạnh thấu xương, chương này nhà pháp sự là làm không được, ngươi đêm nay cái gì đều khác làm, vội vàng về đi ngủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. À tốt, ta gật đầu đáp ứng. Hải Sư Huynh sau đó bắt đầu lật tìm đồ, kết quả tại thần đài dưới đáy bàn rốt cuộc tìm được một đâm chói tốt thư tịch, vỗ vỗ phía trên giày một tầng giày cho, đem nó ôm đến phía trước ta. Anh nợ em một câu yêu thương. À, người có thể cho ta xem trọng, đây là chúng ta Âm Dương gia đạo thống, truyền thừa thư tịch cứ như vậy nhiều, ngươi mang về sau ngươi chính là chúng ta Âm Dương gia đạo thống truyền nhân, ngươi so sư huynh niên kỳ càng nhỏ hơn, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, liền tạm giao cho ngươi cất giữ, cũng đừng làm mất rồi, ném đi đạo thống nhưng liền không có, bên trong ngành học hỗn tạp, sư phụ nói qua không yêu cầu toàn học được cho nên ngươi nhìn xem học liền tốt. Hải Sư Huynh khuyên bảo nói. Tốt, ta xem xong hãy cầm về đến cho sư huynh nhận lấy đi, người cũng biết ta hiện tại còn sống nhờ tại Triệu Thiến trong nhà, thứ quý giá như thế làm sao tốt thả người ta trong. Ta vừa nói, liền dùng càng lớn túi nhựa đem thư tịch đều chứa lên, trọng yếu như vậy đạo thống đều có thể tùy chỗ ném loạn, trách không được Hải Sư Huynh chỉ học tinh đào mệnh chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Sư Huynh đưa ta đi xuống lầu, sau đó ta cũng khởi động xe, lái về Long Uyên chung cư. Cái này còn không có mở ra bao lâu, điện thoại liền vang lên, ta lấy ra xem xét là sư huynh, liền tiếp. Sư huynh, thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta quên nói cho ngươi nha, ta trước đó không phải trong xe hỏi qua ta mấy cái ông bạn già sao, kia Lý Gia Lý Phá Hiểu nha, nghe bọn hắn nhà nói, là từ nhỏ liền đi ra ngoài học nghệ đi, phía sau liên quan trọng đại đây, rút dây động rừng, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, hắn lần này trở về chỉ là thăm người thân, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về, cho nên ngươi nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này có thể ngàn vạn khác tìm hắn để gây sự, hào hào theo như sách viết dạy, cho ta nhập môn âm dương nhãn, ta sẽ định kỳ thế sư cha kiểm tra ngươi. Chớ có biếng nhác, không phải liền tốt chơi nhiều rồi. Hải Sư Huynh trong điện thoại căn dặn ta. Ha ha, Sư Huynh, học đạo thuật còn đến không kịp đâu, làm sao có thời giờ tìm hắn để gây sự, chỉ cần hắn không tìm ta phiền phức ta liền rất cao hứng. Hải Sư Huynh là trong ngàn vạn lại thêm ngàn vạn, đến không biết bao nhiêu ức, ta đương nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, hiện tại đi tìm Lý Phá Hiểu, không có Sư Huynh tại ta chính là cái hướng trong miệng hắn đưa đồ ăn, còn không bằng học thêm chút đồ vật xong lại tìm hắn tìm tư gây sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy là tốt rồi, còn có, hai ngày nữa ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta mấy vị kia ông bạn già, quay đầu cùng uống trà, nhận mặt, về sau trong huyện thành mới tốt qua lại. Hải Sư Huynh nhìn ta ngoan ngoãn nghe lời, chính mình cũng có chút cao hứng. Tốt lắm, ta cũng rất chờ mong nhìn một chút trong huyện thành cùng Sư Huynh cùng một đẳng cấp cao nhân tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. 80 mét đường lớn cách Long Uyên chung cư đã không xa, lúc này mưa cũng dần dần ngừng lại, ta đem lái xe về nhà để xe, liền tiến biệt thự. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết ngay tại kia xem TV nói chuyện, nhìn thấy ta trở về còn vặn lấy một đống thư tịch đều giật mình kêu lên, đứng lên liền định nghênh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cái này vừa đứng lên đến, ta máu mũi kém chút không có phun ra ngoài, hai vị hiện đang khoác áo khoác nhưng mà bên trong lại mặc một thân còn có chút trong suốt sa mỏng áo ngủ, quần lót ta đều thấy là nhất thanh nhị sở, trước ngực điểm sáng liền càng không nói, đã sôi nổi xuất hiện trong mắt ta, ta phát hiện ta bản năng rời không động được con mắt, vội vàng dùng tay ngăn cản hạ. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết mới phát hiện mình bây giờ mặc bất nhã, vội vàng đem áo khoác nút thắt cài lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù mưa to vừa qua khỏi, nhưng thời tiết cũng không tính nhiều lạnh, tăng thêm ta nói phải rất muộn mới trở về, hai người đều bởi vì trời mưa ngủ không được liền khoác lên áo khoác nhỏ kết bạn xuống tới xem TV tán gẫu, đúng lúc đụng vào ta mở cửa đi vào. Còn chưa ngủ nha, ta lần nữa nhìn các nàng lúc các nàng đã đem áo khoác cài tốt, ta cũng không có ý định nhiều cùng bọn họ chuẩn bị đi ngủ gặp thức phụ tỷ tỷ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đâu, đang chuẩn bị đi lên. Triệu Thiến nói, rụt rụt áo khoác nàng cho nhìn không sai biệt lắm tinh quang, chính ngượng ngùng đây. Thiên ca, người không phải nói không trở lại à? Úc Tiểu Tuyết cảm thấy là ta cũng là không quan trọng, cũng chỉ là hỏi ta tại sao trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy nói một chút cũng không có gì tốt để các nàng ngoan ngoãn đi ngủ cho nên liền đã giảm bớt đi Lý Phá Hiểu, đơn giản đem bái sư Cam đạo tử khâu tồn chi sự tình nói một lần, tất nhiên còn có Trương gia chuyện kia ta không có đụng lên đi cũng đã nói hạ. không để ý Trương gia sự, mặc dù nhất thời để Triệu Thiến lo lắng, nhưng nghe nói ta cơ nhiên trở thành hải sư huynh đồng môn sư đệ, lo nghĩ liền tiêu trừ, cái này cần là đang lưu khí chuyện, nếu như tại trong huyện huyền môn bên trong truyền đi ta thật sự là thiết giáp con cua sông pha, liền Trương gia cũng không dám bắt ta như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi nhanh đi ngủ đi, đều 12 giờ, ngày mai còn muốn hay không ra cửa. Ta một nhìn thời gian, thế mà sắp 12 giờ rồi. 12 giờ, Triệu Thiến kinh ngạc, đằng sau nhớ tới ta nói qua ngày mai muốn dẫn nàng đi chơi, liền cao hứng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy chúng ta đi ngủ. Úc Tiểu Tuyết cũng ngoan ngoãn chạy trên lầu đi, nhìn xem các nàng một đường chạy chậm lúc thân thể cân xứng tỷ lệ ta cũng có chút say, thanh xuân thiếu nữ chính là tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, chính cảm khái ở giữa, bởi vì độ cao vấn đề, ta liền thấy được cái không nên nhìn sự vật, kết quả Triệu Thiến tựa hồ phát hiện cái gì, dùng tay che cản hạ bờ mông vị trí, sau đó quay đầu nhìn ta có hay không đang nhìn. Kết quả đúng lúc ánh mắt liền cùng ta đụng vào nhau, ta mặt mo đỏ ửng, cùng với một trận âm phong, xấu hổ vô cùng quay đầu quay người tiến thư phòng, sau đó yên lặng cầm đổi giặt quần áo, vội vàng tắm rửa một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng khí huyết trả lời nguyên nhân, tắm rửa thời điểm vừa rồi vào cửa một màn kia lão là xuất hiện ở trong đầu ta, ta đối chính ta cũng có chút bó tay rồi, đều lập tức sẽ gặp tức phụ tỷ tỷ người thế mà còn nghĩ lấy những này có không có. Trong thư phòng, ta lấy ra hải sư huynh lá bùa, dùng nhẹ tay nhẹ bắt đầu vuốt ve, kết quả nhớ tới mặt trên còn có sư huynh nước bọt, ta vội vàng thu tay về. Anh nợ em một câu yêu thương, khụ khụ, Tích Quân, Uyển Nghi, đều đi ra hộ pháp đi. Ta ho nhẹ hai tiếng, đem Tích Quân cùng Huyền Nghi kêu đi ra hộ pháp, hiện tại ta là sợ chết thành hoàng gia, lúc ngủ vẫn là đem các nàng thả ra tốt đi một chút, thời điểm then chốt cũng có thể cứu ta. Chính cởi quần áo ra chuẩn bị nằm ngủ, kết quả phía trước cửa sổ một trương trắng bệch vô cùng mặt người xuất hiện tại trước mắt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.